Long Linh, chương 189, 189, Đế Long vs Băng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Long cùng Băng Hoàng chiến đấu càng đánh càng hung, thoáng cái theo khe núi bên này đánh tới bên kia. Băng Hoàng nương bằng linh hoạt thân thể cùng siêu nhanh đến trong nháy mắt phi hành tốc độ tránh thoát Đế Long đại đa số công kích. Ngược lại là thân thể cự đại Đế Long, bị mấy chỗ thương, mặc dù đều không có thương tại chỗ hiểm. Đế Long cũng tăng cường tốc độ công kích, nó duy trì liên tục tốc độ phi hành không hề so Băng Hoàng chậm, chẳng qua là thân thể quá mức khổng lồ, không thể hữu hiệu tránh né Băng Hoàng công kích. Cứ như vậy, hai chiếc cường đại ma thú tại không trung giằng co. Băng Hoàng công kích đã nhanh, lại để cho Đế Long phẫn nộ. Nó mỗi một lần công kích sau đó, đều lưu lại đại lượng băng tâm điểm sáng, dù quản những kia tràn ra băng vòng đối Đế Long cơ hồ không có cái gì thương tổn, lại làm cho Đế Long không thể không đem những kia băng điểm chấn khai, bằng không cũng sẽ bị đóng băng, mất đi cơ hội phản kích. Đế Long một mực không có thủy dùng Long Hoàng bá khí, bởi vì này một chiêu đối cường đại như thế Băng Hoàng không có cái gì quá lớn tác dụng, hơn nữa sẽ nghiêm trọng trở ngại băng chỉ tà hành động. Mặc dù nó đã chiến đấu được dị thường hưng phấn, nhưng tất nhiên băng chỉ tà vẫn là nó chủ nhân. Chính bởi vì Đế Long không có sử dụng Long Hoàng bá khí này một tổng hợp tính tuyệt chiêu, làm cho hắn không để mắt đến khác một cái nguy hiểm. Những kia bị nó thổi tan khai băng tâm điểm sáng cũng không có biến mất, ngược lại chậm rãi tụ tập hợp lại, ở phía xa kết thành một chỉ băng điểu. Này chỉ băng điểu hình dáng có một ít xấu xí cùng làm cho người ta sợ hãi, nó thân thể giống như liền xem là nhũ băng, băng tụ tập mà thành, toàn thân băng gai đá lởm chởm, không có một mảnh lông chim hình dạng. Nó cánh cũng không dài, hơn nữa rất dày, triển khai sau, còn chưa kịp nó từ đầu tới đuôi chiều dài, chính là do một ít xoay nghiêng băng kết tại cùng một chỗ. Băng điểu cái đầu có hai chiếc như vót băng giác, sừng, giữa trán trung gian lóe lên một cái rất sáng quang điểm, hướng tới Băng Hoàng phương hướng, dường như cùng Băng Hoàng mắt có ẩn ẩn liên hệ. Ở Băng Hoàng một lần đánh trúng Đế Long trong nháy mắt kia chỉ băng điểu do. Từ, yên lặng đến động thoáng cái liền dùng tốc độ cực nhanh tiến tới. Tại băng điểu bay tới thời điểm, Đế Long đã nhận ra chính là đã chậm. Băng điểu trong nháy mắt tốc độ quá là nhanh, đẳng. Đợi, nó nhận thấy được thời điểm, này chỉ băng điểu đã mang theo cường đại cực băng hào quang, theo ánh mắt nó bên trong mãnh liệt xuyên thấu đi. Đế Long lượng thành màu vàng sáng hào quang mắt tối sầm lại, lần đầu tiên phát ra tiếng kêu thống khổ. Xem ra Băng Hoàng này bất ngờ một đòn, làm cho hắn bị thương không nhẹ. Băng Hoàng công kích cũng không có vì vậy đình chỉ, toàn thân nó lửa băng đột nhiên bạo thịnh, màu trắng lửa băng tại hồng đi phía dưới đầy trời đốt cháy, giống như đem Đế Long tạo thành màu đỏ sậm tầng mây đều nâng lên một dạng. Kia lửa băng càng thiêu càng lớn, cực hàn cùng hồng vân cực nóng tương giao cùng một chỗ tạo thành cuồng bạo khí hậu. Một thời gian, cuồng phong, lôi vân, mưa to, mưa đá tất cả rối loạn khí hậu tại thủy vân khe suối bên trong đồng loạt xuất hiện. Đế Long cũng thật sự nổi giận, nó trong mắt minh quang lại dần dần sáng lên, lắc lắc long cổ nhìn đến Băng Hoàng, thân thể chậm rãi vòng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên vốn đã mở ra cánh rồng lại một dạng, một cái cự đại ma pháp trận dùng nó long thể triển khai, 12 đạo cực hồng chùm sáng tại ma pháp trận 12 cái vòng điểm trước sau lao ra chính đem Băng Hoàng đặt ngay trước 12 căn cực hồng chùm sáng chính giữa ương. Băng chỉ ta cảm nhận được trên bầu trời sáng tối biến hóa, sắc mặt hơi biến sắc trở về nhìn thoáng qua càng thêm bước nhanh hơn, hắn chính mang theo ái lị ti cực nhanh chạy trước. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một khối núi lớn dạng cự thạch, hắn một cước dẫm nát tường đá bên trên tuấn di tới. Trong lúc này, Băng Hoàng lửa băng chợt tụ họp, chỉ ở nó miệng tạo thành một cái đồng bạc lớn nhỏ màu trắng quang cầu. Mà Đế Long cũng ngẩng lên run rẩy long đầu, một đạo nó cũng ức chế không ngừng lực lượng phun ra suốt. Ra, một hồng trắng xuống, một thô một tinh tế, lưỡng đạo cực quang tại bất đồng phương diện bên trên sát na giao thoa. Ánh sáng trắng kích chiếu vào Đế Long trước ngực từng khối long vỏ, long huyết tứ tán bắn tung tóe. Mà kích tản ra ánh sáng trắng kết thành vô số băng, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Ngược lại, Băng Hoàng cũng đang trúng Đế Long long cực phá. Ùng hoàng, cự đại ầm vang âm thanh sau, dư âm thật lâu không dứt. Căn bản không thể tránh được, cơ hồ là long cực phá phun ra trong nháy mắt cũng đã chính oanh tại Băng Hoàng trên người. Băng Hoàng kêu thảm, mang theo lửa băng lông chim tại không trung tản ra. Bị lực lượng cường đại trùng, hướng, bay thật xa, mới bắt đầu đến dưới rơi xuống. Long cực phá dư xu thế không ngừng, xung kích đến ưng hình ngọn núi thân núi, trực tiếp quán xuyên một cái thẳng tắp 7-8 thước đại cự động. Đế Long lần này đảo, ngã, là không có bi thống kêu, nhưng trước ngực thương lại là quả thật lại tải. Nó đập cánh phi tại không trung, miễn dịch ma pháp thương tổn Long tộc, cho dù là băng hoàng lực lượng như vậy cũng không có cách khiến Long huyết đóng băng, cho nên đế Long trước ngực vẫn đang rỉ máu. Băng hoàng vỗ vỗ cánh, nhỏ yếu thiệt nhiều, lửa băng lại dần dần khôi phục bình thường trạng thái. Nó hướng về phía đế Long kêu to một tiếng, bay mất. Mà ở băng hoàng phía sau, là một khối cự đại rồng ngâm. Đế Long tại không trung bay một cái vòng lớn, chuẩn bị trở về đến bản thân chủ nhân bên người thời điểm, băng chỉ tà đã ngã xuống vũng máu bên trong, mà ái lỵ ti cũng té ở hơn 10 mét ngoài không biết sinh tử. Băng chỉ tà trên người bị đâm xuyên qua vài cái động, mà chung quanh thổ địa bên trên, tràn đầy một cái không biết sâu đậm lỗ nhỏ, mấy cái này động toàn bộ đều là băng hoàng một chiêu cuối cùng tản ra tới băng chiếu thành. Một tiếng long ngâm lại lần nữa vang lên. Khe núi bên trong mây mù dần dần khôi phục, từng lũ màu trắng ánh mặt trời vẩy xuống tới, chiếu trên mặt đất bên trên xanh mượt cỏ nhỏ mới nha. Cực đêm trôi qua, thế giới bên ngoài sớm đã đến mùa xuân. Băng chỉ tà chậm rãi mở mắt, thạch ngoài cửa sổ hơi lộ vẻ đâm người ánh mặt trời bắn vào mi mắt, bên tai bên trong nghe được là ái lỵ ti hi hi ha ha thanh âm. Ái lỵ ti, băng chỉ tà ngồi dậy, tùy theo mà đến là thân thể một trận đau nhức. Vén chăn lên nhìn xem, hắn y phục đã bị cởi bỏ, thân thể bên trên quấn không ít màu trắng băng vải, chẳng qua là những kia màu trắng băng vải ngoài còn có từng khối màu hồng vết máu. Này gian nhà đá là bọn hắn trước phát hiện có người ở qua nhà cửa, đệm giường cùng chăn đều là trước đi người lưu lại. Là ái lỵ ti giúp ta băng bó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng chỉ tà nhìn bản thân trên người thương băng bó được không tệ, bên cạnh túi hành lý mở ra cuốn một cái cô hữu dụng hoàn băng vải để ở một bên. Hắn nhớ rõ ngày đó gặp bay xuống băng, lúc ấy bản thân đang đứng ở thuấn di, sau đó vừa mới hiện thân trạng thái chính là chống đỡ năng lực yếu nhất thời điểm, lại không có pháp nhất thời tụ tập càng lớn ma lực kết thành phong cực thuẫn đến phòng ngự, lúc ấy cái gì cũng chưa kịp tưởng. Nghĩ, hay dùng bản thân có thể tụ tập một điểm ma lực mạo muội đem ái lỵ ti chấn khai, mà bản thân lại bị những kia mưa xuống giống nhau băng đâm cái thấu đáo. Băng chỉ tà nghĩ vậy nhi tự giễu cười cười. Không nghĩ được ta sẽ thiếu chút nữa chết ở bản thân am hiểu nhất băng hệ ma pháp phía dưới. Chẳng qua lúc này nghe được ái lỵ ti ở bên ngoài vui sướng tiếng cười cũng liền phóng hạ tâm. Xem ra nguy hiểm đã qua. Băng chỉ tà tay chân trên người đều có thương, không thể động, nhưng hắn còn có thể dùng ma pháp phi hành, đang lúc hắn chuẩn bị tụ tập phong nguyên tố bay ra ngoài nhìn thời điểm, một cái người đi đến. A, ngươi đã tỉnh, một cái mặc màu trắng lụa trên trán còn mang theo bảo thạch châu thoán tuyệt mỹ nữ tử đi vào phòng, nàng phía sau còn đi theo một mọc ra cánh thiên mã, mà ái lỵ ti đang ngồi ở con ngựa kia bên trên, cách trương.